Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 661, Long Hoàng Cung. Ba chiếc hàng không mẫu hạm. Bên trong dấu khai can, Crucible Hào cùng Sam Hào chiếm cứ trước mắt toàn bộ mặt biển. Diệp lão đầu hoàn toàn là nhìn ngốc. Cái này. Đây đều là cái gì a? Trời ạ, Mỹ quốc lão hàng không mẫu hạm. Làm sao lái đến chúng ta cái này đến? Diệp lão đầu nhìn thấy lần đầu tiên là bị hung hăng giật mình. Nhưng là, khi hắn nhanh chóng quét mắt một vòng bên cạnh Dương Dương đắc ý Lâm Diệp lúc, liền lập tức liền hiểu được. Trước mắt cái này ba chiếc hàng không mẫu hạm, liền là Lâm Diệp trong miệng nói tới. Đưa cho tổ quốc mẫu thân lễ vật a. Thế nào, Diệp lão đầu, ta cái này một phần lễ vật cũng tạm được đi. Đối với Lâm Diệp tới nói, cái này ba chiếc hàng không mẫu hạm đặt ở không gian chữ vật bên trong là một chút xíu tác dụng đều không có, còn chiếm địa phương, cho nên Lâm Diệp liền dứt khoát đem những này nộp lên cho quốc gia, làm một cái ái quốc kính dân thanh niên tốt. Đủ, thật là ngươi tù binh tới. Kia hàng không mẫu hạm bên trên những binh lính kia đâu? Diệp lão đầu thật là một lần lại một lần bị Lâm Diệp đổi mới rung động tam quan. Lâm Diệp một người liền tù binh gạo quân ba chiếc hàng không mẫu hạm. Cái này là dạng gì lực lượng a? Cái này mẹ hắn vẫn là người a? Đều cho ta ném xuống biển đi. Ha ha, đoán chừng hiện tại tổng thống của bọn hắn chính phái thuyền tới cứu bọn họ trở về đâu. Bất quá, ta đoán chừng về sau một vùng biển này bên trên, Mỹ quốc lão là không còn dám tới gần. Lâm Diệp cười ha hả nói. Vì cái gì? Diệp lão đầu kỳ quái nói. Bởi vì bọn hắn sợ tối động nha. Tốt, Diệp lão đầu, nơi này liền giao cho các ngươi. Ta mang nữ nhi đi về nhà. Ném câu nói tiếp theo, Lâm Diệp liền mang theo Đỗi Đỗi vèo một cái, khống chế lấy phi kiếm, bay trở về Kiến An thị đi. Dù sao, Đỗi Đỗi ném khỏi đây lâu như vậy, Lâm phụ Lâm mẫu thật là gấp xấu. Mà lại, Lâm phụ Lâm mẫu cũng là vô cùng tự trách. Điều này cũng làm cho bọn hắn nhớ tới khi còn bé hai người vẫn luôn vội vàng trong công tác ban, không rảnh chiếu cố Lâm Diệp những cái kia từng ly từng tí tới. Kiến An thị, Lâm gia, lo lắng chờ đợi Lâm phụ Lâm mẫu. Đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Cha mẹ, ta mang Đỗi Đỗi trở về. Chấm ngoặc kép, vừa mở cửa ra, Lâm Diệp ôm Đỗi Đỗi đi tới. Lâm mẫu đau lòng đến muốn nhanh lên đi cho Đỗi Đỗi một cái ôm một cái. Kết quả, Đỗi Đỗi lại quay đầu vừa trốn. Quyệt miệng nói, Đỗi Đỗi không thích nãi nãi. Nãi nãi luôn luôn lừa gạt Đỗi Đỗi. Đỗi Đỗi không cho nãi nãi ôm. Chấm ngoặc kép, Đỗi Đỗi, ta cháu gái ngoan, là nãi nãi không đúng. Nãi nãi không nên dối gạt ngươi. Nãi nãi thừa nhận sai lầm. Nãi nãi hướng ngươi nói xin lỗi. Được hay không? Lâm mẫu là lại đau lòng vừa buồn cười. Phi thường thành khẩn hướng Đỗi Đỗi nhận lầm. Gia gia cũng sai. Đỗi Đỗi, gia gia cũng không nên dối gạt ngươi. Gia gia cũng hướng ngươi nhận lầm. Chấm ngoặc kép. Lâm phụ cũng vội vàng tiến lên đến. Một mặt ba cái vậy. Mặt mũi tràn đầy áy náy chi tình. Tốt a, tốt a. Xem ở các ngươi như thế chủ động thừa nhận sai lầm, thái độ như thế tốt đẹp phân thượng, Đỗi Đỗi liền tha thứ các ngươi. Chấm ngoặc kép, cùng một cái tiểu đại nhân giống như. Đỗi Đỗi rất chân thành quyệt miệng, bày biện giá đỡ nói. Bất quá, Đỗi Đỗi không muốn lại đợi ở chỗ này. Đỗi Đỗi muốn cùng ba ba cùng đi Yến Kinh Thành. Chấm ngoặc kép, bị gia gia nãi nãi lại ôm lại thân phía dưới. Đỗi Đỗi đưa ra yêu cầu của mình tới. Không được, Đỗi Đỗi, ba ba của ngươi là đi Kinh Thành đọc sách, ở là trường học ký túc xá. Chẳng lẽ lại, ngươi cũng đi theo? Lâm mẫu cái thứ nhất liền đưa ra phản đối tới. Đúng nha, Đỗi Đỗi, thật không phải là gia gia nãi nãi không cho ngươi cùng ba ba. Chỉ là ba ba của ngươi việc học làm trọng. Nếu để cho người khác biết hắn ngay cả nữ nhi đều có, hắn còn thế nào trong trường học tìm nữ? Phi, là học tập. Lâm phụ cũng nói bổ sung. Hừ, ra ra nãi nãi liền là không yêu Đỗi Đỗi. Đỗi Đỗi cũng không yêu các ngươi. Thua thiệt Đỗi Đỗi mới vừa rồi còn tha thứ các ngươi đâu. Tay nhỏ hung hăng đẩy. Đỗi Đỗi lại đem ra ra nãi nãi cho đẩy ra. Tính, cha mẹ, vẫn là để Đỗi Đỗi đi với ta kinh thành đi. Nhìn thấy Đỗi Đỗi cái này tiểu thụ khí bao dáng vẻ. Lâm Diệp cười, lạnh nhạt nói. Như vậy sao được? Tiểu Diệp, ngươi thế nhưng là ở trường học. Chấm ngoặc kép, không có chuyện. Mẹ, ta ở kinh thành có chỗ ở. Mà lại, các ngươi bên này nhà máy sự tình cũng muốn mau chóng an bài tốt. Chúng ta đến lúc đó đem tổng công ty cũng đặt ở kinh thành. Chấm ngoặc kép, cùng phụ mẫu hảo hảo giao phó một phen về sau. Bọn hắn mới cho phép Lâm Diệp đem Đỗi Đỗi mang về kinh thành. Đương nhiên, Lâm Diệp cũng chỉ là mơ hồ nói một chút bản thân có chỗ ở. Mà không có nói cụ thể bản thân ở kinh thành có một mảnh đất. Đúng, một khối hơn 100 mẫu địa. Trở lại kinh thành, Lâm Diệp trực tiếp đem Đỗi Đỗi mang về trụ sở của mình tới. Cái trụ sở này, Lâm Diệp hiện tại dung hợp tổ long chi hồn. Cho nên lấy tên gọi làm Long Hoàng Cung. Mà lại, đây cũng là danh phù kỳ thực Long Hoàng Cung. Toàn bộ từ lính tôm tướng cua chế tạo. Rất nhiều chân quý vật liệu đều là từ biển sâu mang tới. Đại vương, ngươi trở về, mau đến xem nhìn. Chúng ta Long Hoàng Cung đã thành lập đến không sai biệt lắm. Vừa mang theo Đỗi Đỗi rơi xuống. Nịnh hót rùa quái liền đã cười mỉm tiến lên đây tranh công. Một đống lính tôm tướng cua ở một bên tu sửa lấy Tô Châu phong cách lâm viên. Đồng thời, tại Lâm Diệp cùng Đỗi Đỗi trước mặt, là một tòa cao hơn 100 mét to lớn Long Cung. Mặc dù biển sâu cái chủng loại kia thủy tinh không cách nào trên đất bằng sử dụng. Nhưng là Lâm Diệp để bọn hắn áp dụng một loại khác biển sâu khoáng thạch. Có được rất tốt nhiệt dung riêng cho. Đông ấm hè mát, bên trong ngay cả điều hòa không khí đều tất yếu lắp đặt. Còn có thể cực kỳ tốt phòng ngừa con muỗi. Oa, ba ba, cái này, đây chính là chúng ta ở kinh thành nhà A. Đỗi Đỗi chưa từng thấy qua như thế lớn phòng ở. Một chút liền yêu nơi này. Đúng, tiểu công chúa, ngài cùng lão nô đến. Rùa quái phi thường nịnh hót muốn dẫn lấy Đỗi Đỗi đi tham quan. Đỗi Đỗi rất nghịch ngợm gõ gõ rùa quái cứng rắn mai rùa. Bang bang vang. Cười kêu lên, oa nha, cái này mai rùa là thật nha, chấm ngoặc kép, đương nhiên là thật, lão nô thế nhưng là 2000 năm đại ô quy, rùa quái không khách khí chút nào kiêu ngạo nói, oa nha, đại ô quy, đại ô quy, Đỗi Đỗi muốn phát triển an toàn rùa đen, chấm ngoặc kép, tại Đỗi Đỗi mãnh liệt yêu cầu phía dưới, rùa quái lắc mình biến hóa, hiện ra nguyên hình tới. Sau đó Đỗi Đỗi liền vui vẻ như vậy ngồi trên mai rùa. Tại một đống lính tôm tướng cua chen chúc phía dưới. Trừng lớn hiếu kỳ mắt to. Đi thăm dò cái này nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Long Hoàng Cung. Mà vừa lúc này, Lâm Diệp điện thoại lại đột nhiên chấn động một chút. Thu được một đầu tin nhắn. Tỷ phu, người mau tới. Bọn hắn đem tỷ ta bắt trở lại. Cái này tin nhắn. Là từ gia từ Văn Lượng gửi tới, mà tỷ tỷ của nàng, chính là Lâm Diệp nhà sát vách Mỹ nữ chủ thuê nhà Từ Khanh. Cái gì? Khanh Di bị bắt, khó trách ta trước đó mang Đỗi Đỗi khi về nhà, không nhìn thấy người nàng. Nhìn thấy tin nhắn, Lâm Diệp tâm liền là ngưng tụ, sau đó trong nháy mắt một cỗ sát khí bốn phía, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.